sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại phòng, hai người bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra. Họ dậy từ rất sớm vì lo lắng về vấn đề ngày hôm qua. Họ cố tình đến đồn cảnh sát một lần nữa để xác nhận cảnh sát không thả người. Ít nhất cũng phải đợi chúng ta rời đi chứ, nếu không thì quá mất mặt. Nhưng khi đến đồn cảnh sát, họ nhận được tin dữ Tô Thành đã chết. Người của đồn cảnh sát Ca Thành còn an ủi họ, chết rồi thì thôi đi, dù sao cũng chỉ là một tên du côn lưu manh. Thái độ này hoàn toàn không giống như muốn điều tra sự thật. Từ Thành Đống nói, chúng tôi tận mắt nhìn thấy thi thể. Họ đưa người ra và còn hỏi chúng tôi có muốn nhận không. Dâu xồm tỏ vẻ ghê tởm. Người Ca Thành sao ai cũng như vậy vậy. Bạch Việt im lặng lắng nghe hai người kể lại. Nếu họ tận mắt nhìn thấy, khả năng thi thể giả là rất thấp. Vậy thì, Tô Thành đã chết thật. Ở một nơi như Ca Thành, với một kẻ thù nhiều như Tô Thành, cái chết không có gì lạ. Nhưng vẫn có cảm giác kỳ lạ. Tào Tầm nói, chỉ có thể nói chết chưa hết tội. Quan tâm nhiều làm gì, chúng ta đâu phải cảnh sát. Dâu Xồm và Từ Thành Đống nhìn nhau, lời này nghe cũng có lý, nhưng một người còn sống sờ sờ ngày hôm qua, hôm nay đã thành thi thể lạnh ngắt. Dù người đó có thân phận gì, họ vẫn cảm thấy hụt hẫng. Tôi có chút lo lắng, cái chết của Tô Thành có liên quan đến viên nguyên tinh thạch. Nghe vậy, cả ba người đều nhìn về phía Bạch Việt. Từ Thành Đống khó hiểu. Nhưng Tô Thành chẳng phải là kẻ cầm đầu trong vụ này sao? Sao còn có người giết hắn? Tào Tầm phản ứng lại, ý cậu là, có thể còn có những người khác đứng sau. Bạch Việt nói, một miếng bánh lớn như vậy, Tô Thành một mình nuốt không trôi. Hắn nói cho chúng ta biết vị trí viên nguyên tinh thạch, có lẽ đã xâm phạm lợi ích của người khác. Vì vậy mà giết người, cũng không phải không có khả năng. Nói xong, cả căn phòng chìm vào im lặng. Ban đầu họ tưởng đây chỉ là một nhiệm vụ quân công tam tinh đơn giản, tìm được viên nguyên tinh thạch là xong. Nhưng những lợi ích ngầm giấu trong bóng tối lại phức tạp hơn họ tưởng tượng. Thấy mọi người mặt mày nghiêm trọng, Bạch Việt trấn an. Đừng nghĩ nhiều quá, ít nhất điều này cho thấy thông tin Tô Thành cung cấp là thật. Tiếp theo chỉ cần tìm được viên nguyên tinh thạch, những chuyện khác đợi quân bộ đến giải quyết. Ừ, nói cũng phải. Từ Thành Đống vội vàng gật đầu. Cái chết của Tô Thành là một bất ngờ đối với họ, nhưng nhiệm vụ của họ không thay đổi. Ca Thành này nước sâu quá, chuyện này không phải chuyện quân giáo sinh như họ có thể giải quyết. Để đẩy nhanh tiến độ, việc cấp bách vẫn là nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ quân công. Ba người ra khỏi phòng, Bạch Việt định đi theo, nhưng thấy Mục Tư Hàn đang dựa vào cửa sổ, có vẻ đang trầm tư. Bạch Việt hỏi, sao vậy? Nghe thấy tiếng, Mục Tư Hàn ngẩng đầu nhìn lại, im lặng một lúc. Cậu ta rời mắt đi, tôi chỉ đang nghĩ, chuyện chết chóc sao mà dễ dàng quá. Trong mắt Bạch Việt, Mục Tư Hàn không phải người sẽ nói những lời cảm thán như vậy, cậu không khỏi ngạc nhiên. Cậu biết Mục Tư Hàn từng ở đây, nhưng khi đó đối phương còn nhỏ, sao có giao tình gì với Tô Thành. Đừng hiểu lầm, Mục Tư Hàn lạnh lùng nói, tên đó chỉ là một tên ác bá. Khi Tô Thành còn trẻ, Mục Tư Hàn còn rất nhỏ. Đối với cậu ta, những kẻ như Tô Thành đều là những tồn tại đáng sợ. Nhưng dù lúc đó có đáng sợ thế nào, giờ cũng đã chết. Thậm chí chết một cách nực cười như vậy, bị giết ngay tại đồn cảnh sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Tư Hàn bước ra khỏi phòng, khi lướt qua Bạch Việt, cậu ta dừng chân. Cậu cũng phải cẩn thận, cậu ta nghiêng đầu nhìn qua. Những kẻ như Tô Thành, không chỉ có một đâu. Bạch Việt đứng sững lại. Đến khi Mục Tư Hàn rời đi, cậu mới quay đầu nhìn theo. Đây là đang nhắc nhở cậu điều gì? Bạch Việt trầm tư, nhiệm vụ tìm viên nguyên tinh thạch này, có cảm giác sẽ không suôn sẻ như vậy. Tin tức Tô Thành chết, họ cũng báo cho những quân giáo sinh khác. Dù không muốn gây hoang mang, nhưng hiện tại mọi người đều quá hưng phấn, cho rằng nhiệm vụ sắp hoàn thành. Vì vậy, cần phải đề cao cảnh giác. Theo thông tin, viên nguyên tinh thạch được chôn giấu dưới một ngọn núi sâu cách Ca Thành 100 km. Sau khi tập hợp, nhóm học sinh trường quân đội đế nhất thuê xe huyền phù, đến trưa mới đến nơi. Vừa xuống xe, mọi người đã bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng. Một ngọn núi khổng lồ sừng sững trên mặt đất, cao đến mức không thấy đỉnh, cắm thẳng vào trời xanh. Tinh cầu Lier chưa được khai phá, nên phần lớn vẫn giữ nguyên sinh thái. Ở đây chắc không có thú hoang đâu nhỉ? Nghe vậy, mọi người vội vàng nắm chặt vũ khí. Ngọn núi này quá hẻo lánh, không có thông tin trên mạng. Đối với họ, đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhưng trong thông tin có đề cập đến tọa độ gần đúng của viên nguyên tinh thạch. Chỉ cần đi theo bản đồ, họ sẽ tìm được mục tiêu. Một đám nhát gan, có gì mà sợ? Dâu xồm vung tay nói, đi theo tôi, ai tìm được viên nguyên tinh thạch trước thì thắng. Nói xong, ông ta dẫn đầu xông vào. Lời này nghe trẻ con, nhưng có người dẫn đầu cũng khích lệ tinh thần mọi người. Nhiều người bị lôi kéo, nhanh chân bước vào núi. Con đường phía trước khá thuận lợi, dù chưa được khai phá, nhưng chắc chắn trước đây đã có người đến, tạo ra lối đi dễ dàng. Nhưng càng đi sâu, thời tiết càng xấu đi. Một lớp sương mù dày đặc bao phủ xung quanh. Bạch Việt đi giữa đội hình, ban đầu phía trước và sau còn có mấy chục người. Nhưng càng đi, sương mù càng dày, người cách xa 1 mét cũng không nhìn rõ. Cậu dừng bước, vỗ vai người phía trước. Chờ chút, đợi sương tan rồi đi tiếp. Từ Thành đống đáp, ừ, được. Những người xung quanh nghe thấy cũng dừng lại. Bạch Việt nhìn quanh, phát hiện bên cạnh mình chỉ còn lại mấy người ban đầu. Những quân giáo sinh khác đi nhanh chậm khác nhau. Mọi người vô tình tách ra. Liên lạc thử xem, Tào Tầm lấy điện thoại ra. Khi thấy góc trên bên phải không có sóng, cậu ta tặc lưỡi. Mất sóng rồi, tức là hoàn toàn mất liên lạc. Dù trước khi vào núi mọi người đều mang theo máy liên lạc, nhưng phạm vi của máy có hạn, không thể liên lạc với những người bị lạc. Từ Thành đống khá lạc quan, có lẽ họ đã đến đích trước rồi. Chúng ta cứ từ từ đi, đến nước này, họ không còn lựa chọn nào khác. Tầm nhìn quá kém, họ không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, đừng nói đến việc đi tiếp. Những người khác hoặc ngồi xuống tại chỗ, hoặc dựa vào cây, chờ sương tan. Cùng lúc đó, tại trường quân đội Đế Nhất, đội duy trì trật tự đang theo dõi học sinh qua. Trinh sát trùng, phát hiện có điều bất thường. Đội trưởng, sương mù dày quá, hình ảnh không rõ, một số, trinh sát trùng, không nhảy, hình ảnh bị đen, không thể xác định là do phá hoại hay do môi trường. Trinh sát trùng dù là hàng thải loại từ quân đội, nhưng không yếu đến mức sương mù cũng không nhảy. Phó Trình cau mày hỏi, tỷ lệ hư hại bao nhiêu? 10, 12, đội viên báo cáo, đang tăng dần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ luôn theo dõi tình hình học sinh, nên biết tiến độ hiện tại. Vị trí viên nguyên tinh thạch đã được xác định, chỉ cần chụp ảnh là xong. Nhưng vòng cuối cùng có quá nhiều trinh sát trùng bị hỏng, có vẻ không bình thường. Đến con số 20, tỷ lệ hư hại mới dừng lại. Phó Trình chỉ vào một con trinh sát trùng, gỡ theo dõi trước, ưu tiên điều tra nguyên nhân hư hại. Các đội viên đồng thanh đáp, vâng, sương mù dày đặc vẫn chưa tan. Thời gian trôi qua khoảng nửa tiếng, ban đầu mọi người vẫn giữ tâm trạng thoải mái, nhưng thời gian càng trôi, thời tiết vẫn không có dấu hiệu tốt hơn, họ bắt đầu sốt ruột. Vấn đề mất liên lạc càng khiến họ khó chịu. Không đợi nữa, một người không nhịn được đứng lên, nếu sương mù không tan, chúng ta định ngồi đây cả ngày à, đi chậm thôi, mọi người cùng nhau xác định phương hướng. Lập tức có người hưởng ứng, Tào Tầm nhìn về phía Bạch Việt. Bạch Việt nhận thấy ánh mắt đó, bất lực nhún vai. Đúng là sương mù không tan, ở lại đây cả ngày không thực tế. Nhưng đi trong thời tiết này rất nguy hiểm. Cậu đứng lên, quay lại đường cũ thôi. Nghe vậy, mọi người ngạc nhiên. Bạch Việt giải thích, không cần vội, đợi tình hình tốt hơn rồi vào núi. Nhưng còn những người khác thì sao? Có người hỏi, chúng ta mặc kệ họ à, nếu tất cả mọi người ở đây, họ có thể cùng nhau rời đi. Nhưng vấn đề là, một số người không rõ tung tích. Họ tự ý rời đi như vậy, có cảm giác như bỏ rơi đồng đội. Bạch Việt định trả lời, đột nhiên từ xa vọng lại tiếng kêu thảm thiết xé lòng. Tiếng kêu xuyên qua màn sương dày đặc, truyền thẳng vào tai mọi người. Trong ngọn núi này, ngoài họ ra, không có ai khác. Vậy có phải đồng đội gặp nguy hiểm? Lập tức có người đứng lên, lao vào màn sương. Đừng hoảng, tôi đến cứu cậu. Chẳng lẽ gặp thú hoang thật sao? Đã có người dẫn đầu, những người khác cũng cầm vũ khí đứng lên. Chờ đã, Bạch Việt cố ngăn cản, hướng phát ra tiếng kêu không rõ. Đừng nói đến việc tìm được người hay không, bây giờ tiến lên chắc chắn sẽ lạc đường. Ít nhất bây giờ họ còn xác định được vị trí của mình. Từ Thành đống định đi cứu người, nhưng nghe thấy tiếng Bạch Việt, cậu ta theo bản năng dừng lại. Nhưng những người khác không nghe lọt tai. Họ lao vào màn sương, chẳng mấy chốc tiếng bước chân cũng bị nuốt chừng. Sau một hồi ồn ào ngắn ngủi, xung quanh lại yên tĩnh. Bên cạnh Bạch Việt chỉ còn lại Mục Tư Hàn, Tào Tầm và Từ Thành Đống. Những người chạy đi cứu người, dù không biết có tìm được người hay không, nhưng ít nhất họ không nghe thấy tiếng của họ nữa. Từ Thành Đống lo lắng hỏi, giờ phải làm sao? Bạch Việt im lặng, nếu chỉ là sương mù đơn thuần, không nguy hiểm lắm. Nhưng cậu ta có cảm giác có người đang lợi dụng môi trường này để chia rẽ họ, rồi đánh bại từng người. Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi vang lên đúng lúc quá, đội ngũ nảy sinh bất đồng. Tiếng kêu đó như cố ý dụ họ đi. Bạch Việt nói, tiếp theo dù nghe thấy gì, cố gắng đừng tách ra. Tào Tầm và Từ Thành Đống cẩn thận gật đầu, nhưng lúc này, Mục Tư Hàn cau mày, nhìn về một hướng. Bạch Việt cũng nghe thấy tiếng động, nhìn theo, trong màn sương dày đặc, xuất hiện hai đốm đỏ rực. Chẳng mấy chốc họ nhận ra, đó không phải ánh sáng, mà là mắt của một con vật. Tiếp theo, một con sói khổng lồ bước ra, gầm gừ đáng sợ. Bạch Việt ngạc nhiên, thú hoang trong núi thật sao? Có phải họ gây ồn ào quá nên dụ chúng ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con sói đột ngột lao tới, Mục Tư Hàn nhanh hơn nó. Dù đối thủ không phải con người, cậu ta cũng không hề sợ hãi. Cậu ta nhảy lên, tung một cú đánh thẳng xuống, trúng cổ con sói. Con sói lắc mạnh đầu, lực rất mạnh, hất văng Mục Tư Hàn xuống đất. Mục Tư Hàn xoay người trên không, vững vàng đáp xuống. Cậu ta nhìn con dao găm của mình, nheo mắt, Từ Thành Đống định xông lên giúp, nhưng thấy con sói bị thương quay đầu bỏ chạy. Nhớ lời Bạch Việt, cậu ta không đuổi theo, nhưng có một người khác chạy vụt qua, cuốn theo một cơn gió. Từ Thành Đống nhìn theo bóng người đó, dụi mắt, Tào Tầm tức giận, đã bảo đừng tách ra, sao cậu ta lại chạy đi một mình? Giết con sói thì có ích gì? Bạch Việt không nói gì, bước tới nhặt một nhúm lông. Đó là lông của con sói vừa rồi. Cậu đưa lên mũi ngửi, mùi lạ, giống mùi dầu máy. Cậu đứng lên, định đưa nhúm lông cho hai người xem. Đột nhiên, cậu nghe thấy một tiếng động lớn. Cậu nhìn quanh, không thấy ai khác. Bạch Việt hỏi, mọi người có nghe thấy? Quay đầu lại, cậu nghẹn lời. Trước mắt là màn sương trắng xóa, như sữa bò đặc quánh lơ lửng trên không. Tầm nhìn chỉ thấy mặt đất dưới chân. Không có ai, hai người vừa đứng sau cậu biến mất. Ngay giây sau, xung quanh xuất hiện vô số đôi mắt đỏ rực, cùng với tiếng gầm gừ liên tiếp. Bạch Việt nhìn quanh, chậm rãi rút dao găm, giơ trước người. Lực cắn và sức mạnh của con sói không thể xem thường. Bạch Việt xử lý được vài con, nhưng số lượng quá đông, cậu liên tục lùi bước. Đàn thú này như không biết mệt, nhắm vào cổ họng cậu, muốn cắn xé. Bạch Việt đá văng một con sói lao tới, lưng dựa vào thân cây. Dao găm có hiệu ứng tê liệt cũng vô dụng, dù vừa rồi có nghi ngờ, nhưng sau một hồi chiến đấu, cậu đã rõ một điều. Những con sói này không phải động vật thật, lông của chúng có mùi dầu, dao găm đâm vào không thấy máu. Mục Tư Hàn chắc chắn đã phát hiện ra điều này, nên mới đuổi theo con sói đó. Có lẽ cậu muốn tìm kẻ đứng sau giật dây, nhưng những con sói này không biết mệt, không sợ bị thương. Cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ kiệt sức trước, cần phải tìm cách đột phá, thoát khỏi vòng vây. Cùng lúc đó, hai con sói lao tới. Bạch Việt đâm mạnh dao găm vào đầu một con, dùng tay đỡ con kia. Cậu sẽ bị thương, nhưng chỉ cần khống chế được con này, cậu sẽ tìm được sơ hở. Con sói há miệng to như chậu máu, định cắn xuống. Bạch Việt không né tránh, nhìn thẳng vào hàm răng sắc nhọn của nó. Đúng lúc đó, con sói đột ngột dừng lại. Đuôi của nó như bị ai đó nắm lấy, xoay tròn trên không, rồi bị quăng thẳng ra ngoài. Một tiếng, phanh, lớn vang lên, lưng nó đập vào thân cây. Bạch Việt giật mình, nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện. Đối phương ra tay nhanh gọn, thuần thục đánh gục tất cả con sói. Bạch Việt luyện tập lâu như vậy, cũng chỉ miễn cưỡng theo kịp động tác của đối phương. Con sói cuối cùng bị người đó xách lên, rồi ném mạnh xuống đất. Người đó nhấc chân phải lên, dẫm mạnh vào bụng con sói. Một tiếng rắc vang lên, con sói im bặt, người đó đi đôi ủng ngắn. Khi nhấc chân khỏi bụng con sói, anh ta mang theo một chuỗi mảnh vỡ màu xanh nhạt. Bạch Việt ngồi xổm trước thân cây, đối phương không mặc quân phục, có vẻ không phải quân giáo sinh. Sau khi giải quyết con sói cuối cùng, anh ta quay đầu lại. Một chiếc mặt nạ trắng tinh, mũ trùm đầu che kín mặt. Đến gần, anh ta đưa tay về phía Bạch Việt. Muốn kéo cậu dậy sao? Bạch Việt do dự đưa tay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đối phương lướt qua cậu và giật lấy con. Trinh sát trùng đang bay lượn bên cạnh, bóp nát nó. Tự mình đa tình, Bạch Việt có chút xấu hổ. Đang định rụt tay lại, thì cổ tay cậu bị nắm lấy, bị kéo lên. Cậu mất thăng bằng, suýt ngã vào lòng đối phương. Một cảm giác quen thuộc khó tả. Bạch Việt nhìn người này. Nếu cậu đoán không nhầm, người này chắc là thành viên của tổ chức mà đội duy trì trật tự căm ghét. Nên việc phá hủy trinh sát trùng cũng không có gì lạ. Nhưng sao người này lại xuất hiện ở đây? Bạch Việt rời mắt, nhìn những con sói nằm la liệt xung quanh. Cậu vừa rồi để ý, mỗi lần người đeo mặt nạ tấn công đều nhắm vào bụng. Và mảnh vỡ màu xanh nhạt cuối cùng, chẳng lẽ là viên nguyên tinh thạch? Dù chưa tận mắt thấy, nhưng cậu từng xem ảnh trên mạng, đúng là những viên đá màu xanh nhạt. Những viên nguyên tinh thạch này chính là nguồn năng lượng điều khiển lũ sói. Nếu đúng như vậy, cậu càng tin rằng kẻ phái lũ sói tấn công chính là những kẻ ẩn mình trong bóng tối, kiếm lợi từ việc buôn bán nguyên tinh thạch, chắc chắn không muốn họ báo chuyện này cho quân bộ. Bạch Việt suy tư, đột nhiên, người đeo mặt nạ nắm chặt cổ tay cậu, kéo đi. Bạch Việt loạng choạng, ngẩng đầu hỏi, đi đâu? Người đeo mặt nạ nói ngắn gọn, xuống núi, giọng nói đã bị biến âm, không nhận ra âm sắc. Lúc này, sương mù đã tan bớt, nhưng tình hình hiện tại, chỉ với tân sinh như họ thì không giải quyết được. Cần phải nhanh chóng tìm nơi có sóng, báo cáo tình hình cho đội duy trì trật tự. Dù trinh sát trùng vẫn đang quay phim, nhưng tầm nhìn vừa rồi quá kém, không chắc đội duy trì trật tự đã biết chuyện gì đang xảy ra. Trong mắt Bạch Việt, đây không phải lúc đề thi nữa. Tình huống xấu nhất, có thể có thí sinh thiệt mạng. Bạch Việt trấn tĩnh, rút tay lại. Tôi biết rồi, tôi sẽ ra ngoài báo cáo trước. Dừng một chút, cậu nói thêm. Cảm ơn cậu vừa rồi. Người đeo mặt nạ không đáp, quay người đi, như chuẩn bị rời đi. Chờ đã, Bạch Việt lại gọi anh ta. Các cậu có mâu thuẫn lớn như vậy với đội duy trì trật tự là vì sao? Người đeo mặt nạ nghiêng đầu nhìn cậu. Hãy dùng mắt cậu mà nhìn cho kỹ, đội duy trì trật tự rốt cuộc là loại người gì? Nói xong, anh ta đi vào rừng, nhanh chóng biến mất. Bạch Việt đứng sững lại, nhớ lại, lúc mới vào trường, các học trưởng học tỷ đều khinh thường tổ chức này. Bạch Việt không tiếp xúc nhiều, không có cảm tình gì đặc biệt. Nhưng người này đã cứu cậu, chứng tỏ không phải người xấu. Đội duy trì trật tự ghét họ, chẳng lẽ chỉ vì họ vi phạm nội quy trường học sao? Quy tắc là tất cả. Những lời này hiện lên trong đầu Bạch Việt, cậu lắc đầu, tiếp tục đi xuống núi. Người đeo mặt nạ không đi xa, mà trốn trên cây. Thấy Bạch Việt rời đi, anh ta định đuổi theo. Lão đại, sao phải lén lút vậy? Muốn làm hộ hoa sứ giả thì đưa cậu ta xuống núi luôn không phải tốt hơn sao? Còn kiếm được cảm tình nữa. Một giọng nói cả lơ phất phơ vang lên từ phía sau. Thượng Vũ Phi cau mày, quay đầu nhìn lại. Bớt nói nhảm, chuyện đã làm xong chưa? Yên tâm, Ngô Tử Hạo kính cẩn đáp. Tuyệt đối không có vấn đề. Thượng Vũ Phi, một tiếng, hỏi tiếp, trực tiếp thì sao? Ngô Tử Hạo đáp, đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ anh ra lệnh là bắt đầu phát sóng. Thượng Vũ Phi nói, chờ chút, thấy Bạch Việt đã đi xa, anh ta không chần chừ nữa, tiếp tục đuổi theo. Bạch Việt xuống đến chân núi, không thấy học sinh trường quân đội nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có vẻ ngoài cậu, những người khác vẫn còn trong núi. Điện thoại có sóng trở lại, cậu gửi email cho đội duy trì trật tự. Ngoài việc báo cáo tình hình, cậu còn nhắc đến nguy cơ tử vong. Hy vọng họ có thể tạm dừng cuộc thi, phái người đến giúp đỡ. Chẳng mấy chốc, cậu nhận được phản hồi. Học sinh Bạch Việt, cảm ơn em đã báo cáo. Tuy nhiên, gặp nguy hiểm trên đường làm nhiệm vụ là chuyện bình thường. Tin rằng các em đều đã chuẩn bị tinh thần hy sinh, sẵn sàng ứng phó. Ngoài ra, theo quy định, nếu yêu cầu trợ giúp, cuộc thi sẽ bị hủy bỏ, tất cả sẽ bị đánh giá là không đủ tiêu chuẩn, nếu quá nửa số người đồng ý hủy bỏ cuộc thi, chúng tôi sẽ lập tức phái đội cứu hộ. Quá nửa, ánh mắt Bạch Việt tập trung vào bốn chữ này, hiện tại toàn bộ sinh tử chưa rõ, lại mất liên lạc, sao có thể đạt được điều kiện này? Xem ra, chỉ cần họ không hoàn thành nhiệm vụ, đội duy trì trật tự sẽ mặc kệ họ, không quan tê, m đến sinh tử của họ. Bạch Việt cắt điện thoại, đúng là từ trước đến nay cậu đã nghe quá nhiều lời tương tự. Dù là thầy cô hay đội viên đội duy trì trật tự, đều nhấn mạnh nhiệm vụ sẽ có nguy hiểm. Nhưng rõ ràng có thể cứu trợ, lại vì cuộc thi mà làm ngơ, thật sự khó hiểu. Cậu ngẩng đầu, nhìn lại ngọn núi khổng lồ. Các đồng đội vẫn còn trong đó. Hiện tại, chưa ai tìm được viên nguyên tinh thạch. Bạch Việt rút dao găm, đi về phía núi sâu. Nếu đội duy trì trật tự nhất định phải đợi họ hoàn thành nhiệm vụ, thì cậu sẽ làm được chuyện đó cho họ xem. Sương mù đã tan, điểm yếu của lũ sói cũng đã được xác định. Sẽ không có vấn đề gì. Cách chương.